mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 sát trận. Sớm tại Tư Hoài Đỉnh truy lại đây trước tiên, đã bị cự ly xa theo dõi phi hành khí chuẩn xác bắt giữ. Tần Thiệu Hành căn cứ Tư Hoài Đỉnh dĩ vãng biểu hiện, làm một ít suy đoán. Nếu bọn họ ngày đầu tiên liền ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, đối phương sẽ không nóng lòng tới gần, nói không chừng còn sẽ ở tiếp được đi mấy ngày ăn ngủ ngoài trời khi ra tới thử. Bọn họ liên tiếp 3 ngày đều bận về việc lên đường, này liền truyền đạt cho Tư Hoài Đỉnh một loại tin tức. Đó chính là nếu lần này không động thủ, lần sau liền chưa chắc có thể có cơ hội như vậy, cho nên Tư Hoài Đỉnh tất nhiên ở vô pháp thăm dò hư thật dưới tình huống hấp tấp hành động. Cũng vừa mới vừa cho bọn họ 3 ngày bố trí thời gian, Tư Hoài Đỉnh bị Kiều Nam gây thương tích. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại đại đại rơi chậm lại hắn chiến lực, nghĩ đến Kiều Nam đối hắn xem thường, còn có đã từng hạ dược giết hắn tình hình. Tư Hoài Đỉnh thật là tân thù thêm hận cũ. Mãn đầu óc đều là muốn lộng chết kia mấy cái Kiều Nam thân bằng ý tưởng, đặc biệt là kia 2 cái. Tiểu tể tử, Kiều Nam đối bọn họ có bao nhiêu chiều mến, hắn liền phải làm Kiều Nam có bao nhiêu thống khổ. Hắn tưởng tượng thấy đem 2 cái tiểu gia hỏa huyết nhục ăn cái sạch sẽ, sau đó dùng bọn họ xương cốt cấp Kiều Nam làm vật kỷ niệm. Kiều Nam nhìn đến nhất định sẽ đau đớn muốn chết, lại nghĩ nên đem 2 cái vật nhỏ cũng biến thành cuồng hóa thể. Nhìn đến thời điểm Kiều Nam sẽ như thế nào tuyệt vọng, Tư Hoài Đỉnh trên mặt nhịn không được lộ ra cái dữ tợn vặn vẹo tươi cười, nhanh như điện chớp hướng chạm xăng dầu đuổi. Bất quá Tư Hoài Đỉnh tự nhận còn không có hôn đầu. Hắn phía trước làm thiếu niên dẫn đi Tần Thiệu Hành, tuy rằng ý ở Kiều Nam muốn lợi dụng Tần Thiệu Hành bộ dáng làm Kiều Nam đi vào khuôn khổ, nhưng là cũng có đối Tần Thiệu Hành kiêng kỵ, tạm thời còn không muốn cùng Tần Thiệu Hành chống chọi ý tứ. Vị này vang dội Tần nhị gia ở Tư Hoài Đỉnh gần 30 năm nhân loại trong sinh hoạt, có thể nói là xây dựng ảnh hưởng đã lâu, ở Tư Hoài Đỉnh vẫn là cái cao trung sinh khi nhân gia tuổi sắp xỉ, Tần nhị gia cũng đã tiếp nhận bộ phận gia tộc sinh ý. Tùy tay một cái đơn đặt hàng liền mấy ngàn vạn, bọn họ thật vất vả ngao đến tốt nghiệp. Có thể, mở ra khát vọng thời điểm, nhân gia đã ngồi ổn Tần gia đương gia bảo tòa, to như vậy một cái thương nghiệp đế quốc đều nắm ở vị kia Tần nhị gia trong tay, vì có thể được đến. Tần nhị gia khe hở ngón tay gian lậu xuống dưới về điểm này nhi dư tiền, bọn họ có thể nói là khom lưng uốn gối. Kết quả nhân gia còn chướng mắt bọn họ diễn xuất, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Tuy là trong lòng như thế nào đố kỵ người nọ đủ loại thủ đoạn như cũ làm Tư Hoài Đỉnh trong lòng kiêng kỵ, nếu Tần Thiệu Hành là cái không có dị năng người thường, Tư Hoài Đỉnh tất nhiên sẽ ở trước tiên giết cho thống khoái. Đáng tiếc đối phương cho dù tới rồi loạn thế, cũng như cũ là có được lợi hại dị năng nhân thượng nhân, kiến thức Tần Thiệu Hành dị năng lợi hại, Tư Hoài Đỉnh cũng không tính toán cùng Tần Thiệu Hành chống chọi. Hắn tổng cảm thấy lấy vị kia Tần nhị gia tính toán không bỏ sót thương nghiệp thủ đoạn, đối phương biểu hiện ra ngoài vô cùng có khả năng chỉ là băng sơn một góc. Cần thiết hoàn toàn thăm dò đối phương hư thật, hắn mới có thể đối Tần Thiệu Hành ra tay. Nguyên bản hắn chính là tưởng ở bên ngoài lấy Tần Thiệu Hành bộ dáng ngủ Kiều Nam, làm Kiều Nam kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, thậm chí có thể coi đây là áp chế. Sau đó lại một đường đi theo bọn họ, một chút tra tấn Kiều Nam thần kinh, đáng tiếc tính toán lại hảo, cũng chung quy không có thể phó chứ thực thi, thân phận của hắn bị Kiều Nam xuyên qua. Lại ở trên người cắt như vậy nhiều đao, hôm nay thù này nếu là không báo, Tư Hoài Đỉnh thật sự nuốt không dưới này khẩu ác khí, vì thế mới tính toán lấy trong xe mấy người kia khai đao, sát một sát Kiều Nam uy phong, làm hắn cũng cảm thụ hạ cái gì là truy tâm chi đau. Mắt thấy liền phải đến kia chỗ chạm xăng dầu, Tư Hoài Đỉnh lập tức thả chậm tốc độ, cẩn thận xem xét Tần Thiệu Hành hay không đã trước một bước trở về, ai ngờ mới vừa tới gần liền nhìn. Đến kia chiếc lẻ loi phòng xe một bên cửa sổ xe lặng lẽ mở ra. Từ bên trong bay ra cái em bé. Hắn ăn mặc thiển sắc ngắn tay áo lót quần, lộ ra củ sen trắng nõn cánh tay, Tư Hoài Đình không tự giác nuốt nước miếng. Thật là nhìn liền ăn ngon, lại một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài từ cửa sổ xe dò ra đầu. Em bé lợi dụng thổi bay phong nâng lên tiểu hài tử tới rồi mặt đất, ai ngờ hai cái tiểu gia hỏa con. Không có tới kịp khai lưu, cửa xe đã bị người một phen mở ra, Tư Hoài Đình nhìn ra tới cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Lại liếm liếm môi, âm thầm nói thầm chuyến đi này không tệ, nữ nhân kéo lấy tiểu hài tử cánh tay hướng trên xe kéo. Tiểu hài tử lại mang theo khóc nức nở muốn ca ca, nữ nhân một phen che lại tiểu nam hài miệng. Khẩn trương hướng bốn phía nhìn nhìn, mới thấp giọng giáo huấn nói. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai cái đều đi bắt thực nhân ma. Các ngươi hai cái không cần náo loạn, nếu là đem cái kia ăn thịt người, người xấu dẫn lại đây. Chúng ta đều không đủ cho hắn tắc kẽ răng, Tư Hoài Đình nghe vậy khóe miệng lộ ra cái đắc ý cười. Liếm liếm môi chậm rãi từ bóng ma chung đi ra, gió mạnh quát tới rồi ba người trước mặt em bé dọa nháy mắt phiêu tiến trong xe. Kia nữ nhân cũng kinh một phen ôm chặt tiểu nam hài. Trừng mắt sợ hãi nhìn về phía hắn, Tư Hoài Đình vẻ mặt dữ tợn. Chỉ chính mình trên người những cái đó miệng vết thương. Đối run làm một đoàn hai người nói. Này đó đều là Kiều Nam cho ta tạo thành. Hắn, ta tạm thời còn giết không được. Liền đem các ngươi bỏ ra hết giận hảo, lời còn chưa dứt Tư Hoài Đình liền nhào tới. Một tay chụp vào nữ nhân cổ. Một cái tay khác tắc chụp vào nàng khẩn ôm tiểu nam hài, nhưng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Liền ở hắn đầu ngón tay chạm đến hai người thân thể thời điểm. Thế nhưng nhẹ nhàng từ hai người trong cơ thể xuyên qua đi, hai cái êm đẹp đại người sống. Thế nhưng như sương khói giống nhau mờ mịt tan đi, nguyên thật giống như nơi này nguyên bản liền trống không. Cái gì đều không tồn tại giống nhau, ngay lập tức biến cố làm Tư Hoài Đình đôi mắt chừng đều thay. Đổi hình, như thế nào cũng không tin tới tay một đốn mỹ thực. Cứ như vậy không cánh mà bay, hắn gặp qua Tần Thiệu Hành cái loại này nháy mắt biến mất lại suất. Hiện ở một cái khác địa phương thần kỳ dị năng, khá vậy không cường hãn đến có thể làm đại người sống biến thành xương khói a trong lòng nháy mắt. Chuông cảnh báo sao vang. Tư Hoài Đình không chút do dự liền muốn thoát đi, đáng tiếc thời gian đã muộn. Hắn kinh hãi phát hiện vô luận chính mình như thế nào nỗ lực. Đều không thể chạy trốn tới bên ngoài đi, thật giống như vẫn luôn ở quay chung quanh cái vòng tròn đảo quanh. Vô luận như thế nào nhanh hơn tốc độ phá vây, trước sau đều ở trạm xăng dầu trong đại sảnh chuyển động, mắt thấy bên cạnh còn nghe một chiếc phòng. Xe. Hắn đơn giản trực tiếp nhào hướng phòng xe, hắn xương ngón tay dị thường cứng rắn sắc bén, dễ dàng là có thể đem phòng xe sắc ngoài phá vỡ, chỉ là Tư Hoài Đình nhất định phải thất vọng rồi. Hắn kia vững chắc một phát không những không có phát trung phòng xe, còn bị cổ vô hình lực đạo hung hăng đánh trúng, nguyên bản đã bị Kiều Nam thiếu chút nữa bào thành hai nửa thân thể. Phát ra thanh thúy nước xương thanh, Tư Hoài Đình kêu lên một tiếng. Thật mạnh ngã trên mặt đất, mạng nhện ra nẻ dấu vết ở hắn dưới thân gạch thượng lan tràn khai, miễn cưỡng chống thân thể. Tư Hoài Đình chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, lạnh lùng nhìn chung quanh hắn nơi cái này địa phương, tuy rằng không rõ vì cái gì êm đẹp phòng xe. Cũng không thấy, nhưng là hắn biết rõ, chính mình trước mắt đã ở người khác tính kế chúng. Càng có khả năng từ lúc bắt đầu, đây là cho chính mình chuẩn bị một cái cục, liền chờ chính mình chủ động nhảy vào tới, dựa theo Tần Thiệu Hành dĩ vãng những cái đó thủ đoạn. Không khó đoán ra nhất định là người nọ cái gọi là, nghĩ Tư Hoài Đình cắn răng giống giận. Tần Thiệu Hành, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta, nếu không có biện pháp tránh thoát người nọ tính kế, còn không bằng đường đường chính chính tới. Nói như vậy không chuẩn còn có thể tìm ra cái gì lỗ hổng. Làm chính mình từ nơi này chạy đi, liên tiếp hô mấy tiếng. Liền ở Tư Hoài Đình cho rằng Tần Thiệu Hành sẽ không ra tới. Muốn kích tướng khi, lại thấy người nọ chậm rãi từ mấy cái dịch đến góc biên chí vật giá sau đi ra, liền như vậy nhàn. Nhạt nhìn hắn, phảng phất nhìn một con tùy tay là có thể nghiền chết con kiến, Tư Hoài Đình cắn răng. Ta cùng Kiều Nam không oán không thù, hắn đều có thể nhẫn tâm giết ta, có thể thấy được không phải cái gì người lương thiện, người tuyển hắn làm bên gối người. Sẽ không sợ ngày đó bị hắn làm thịt. Tần Thiệu Hành ánh mắt càng thêm khinh miệt. Tựa hồ liền lời nói đều lười cùng Tư Hoài Đình nói, Tư Hoài Đình trong lòng tính toán rất nhanh. Lại lần nữa mở miệng nói, nhị gia, chúng ta tốt xấu nhận thức như vậy nhiều năm, ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, đều nói ngươi sinh ý trong sân có, đạo nghĩa, ngươi hôm nay thả ta, Kiều Nam lúc trước giết ta sự. Chúng ta xóa bỏ toàn bộ như thế nào, Tần Thiệu Hành trong mắt mang theo vài phần châm biếm. Cũng không hề nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp thân ảnh chợt lóe liền một đao hướng về Tư Hoài Đình chém tới, Tư Hoài Đình tự nhiên không. Thể ngồi chờ chết, cấp tốc né tránh Tần Thiệu Hành công kích đáng tiếc vô luận hắn trốn đến nơi nào. Tần Thiệu Hành đều sẽ chớp mắt liền đến, kia một đao tiếp một đao tàn nhẫn kính nhi. Làm Tư Hoài Đình kinh hãi không thôi, cắn răng lại một lần né tránh Tần Thiệu Hành công kích. Tư Hoài Đình rất rõ ràng còn như vậy cởi đi tuyệt đối tử lộ một cái. Thầm hận chính mình làm gì lắm miệng đem Tần Thiệu Hành kêu ra tới. Bằng không liền tính là bị nhốt, cũng tốt hơn như vậy vĩnh viễn công kích mắt thấy Tư Hoài Đình lại là một đao chặn ngang chém tới. Tư Hoài Đình cắn răng biến ảo thành Kiều Nam bộ dáng. Lấy cầu Tần Thiệu Hành thủ hạ lưu tình, đáng tiếc hắn phán đoán sai lầm. Tần Thiệu Hành như cũ không chút do dự đuổi theo hắn mãnh chém, Tư Hoài Đình càng thêm thể lực chống. Đỡ hết nổi, từ hắn tỉnh lại đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị đánh như thế chật vật, liền tính lúc trước những cái đó con nhện đoạt hắn địa bàn. Hắn cũng không bị buộc đến sinh tử bên cạnh, Tư Hoài Đình đã biết Tần Thiệu Hành vô luận như thế nào. Đều phải giết hắn, như vậy đi xuống nói không chừng liền phải bị đối phương ma chết. Hắn cắn răng tâm một hoành, liều mạng ngạnh ai Tần Thiệu Hành một đao, tay tia chớp thẳng lấy Tần Thiệu Hành trái tim, như là xuyên thấu một tầng cách trở. Tư Hoài Đình trong lòng vui vẻ, nếu là thật có thể giết Tần Thiệu Hành, kia hắn thật là kiếm được, ai ngờ dây tiếp theo Tần Thiệu Hành thế nhưng tại chỗ biến mất. Trong tay hắn lại bắt được một cái bẹp vật cứng, chịu đựng đau xót. Tư Hoài Đình cúi đầu xem trong tay đồ vật, lại là cái bàn tay lớn nhỏ cổ quái vậy. Mặt trên còn tuyên khắc chút cổ quái đồ vật, liền ở hắn nhìn kỹ mặt trên tuyên khắc. Tưởng phân biệt ra vài thứ kia rốt cuộc là chút lúc nào. Kia đồ vật đột nhiên phun ra một cổ ngọn lửa thiêu lên, Tư Hoài Đình không hề chuẩn bị. Bị phun cái một đầu vẻ mặt. Kêu thảm tưởng ném ra trong tay đồ vật, kia cổ quái vảy lại chặt chẽ dính vào trên tay hắn. Mặc cho hắn như thế nào dãy rùa, cũng không có thể đem này ném rớt thẳng đến Tư Hoài Đình toàn bộ tay phải tính cả cánh tay đều bị. Thiêu héo rút than hóa, ngọn lửa mới dần dần dập tắt đi xuống, Tư Hoài Đình nâng lên kia trương bị ngọn lửa liệu quá mặt. Biểu tình cực kỳ dữ tợn, gần từng chữ một cắn răng nói. Tần. Thiệu, Hành, ta muốn giết ngươi, chạm xăng dầu trong đại sảnh chỉ có hắn tiếng hô, Tư Hoài Đình điên rồi giống nhau liều mạng muốn lao ra đi. Biên nhanh chóng di động biên quát, Tần Thiệu Hành ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Lăn lộn một hồi lâu, mới nghe cái thanh âm cười lạnh nói, ta tại sao lại đi ra, liền vì thuận tâm ý của ngươi, đừng có nằm mộng, Tư Hoài Đình đôi mắt đỏ bừng. Ra mặt một khối có một khối vô, hắn cắn răng nói, ta muốn cùng ngươi đã quyết sinh tử. Tần Thiệu Hành cười nhạo thanh lần thứ hai truyền đến, ngươi võ hiệp xem nhiều đi, lại nói, ta liền tưởng ngươi chết không nhắm mắt đang nói. Dịch đến góc kia đôi chí vật giá mặt sau lại đi ra một cái Tần Thiệu Hành. Hắn nhìn về phía Tần Thiệu Hành chậm rãi nói. Ngươi mới ta có phải hay không thật sự, nói xong trong mắt sát khí bạo khởi. Huy đao lại lần nữa phách chém về phía Tư Hoài Đình. Tư Hoài Đình cái tay kia tuy rằng bị đốt thành cho bụi, không bằng ban đầu linh hoạt, lại vẫn là dị thường cứng rắn, trước mắt không có da thịt cố kỵ. Hắn đơn giản lấy cái tay kia đương vũ khí dùng, đảo cũng có thể ngăn cản Tần Thiệu Hành huy trảm loan đao. Theo thời gian trôi qua, Tư Hoài Đình phát hiện hắn có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản hắn có thể ở toàn bộ trong đại sảnh lóe chuyển xê dịch, nhưng hiện tại chỉ có thể ở không đủ 20 bình địa phương hoạt động. Trên người miệng vết thương gia tăng, làm Tư Hoài Đình động tác càng thêm chậm chạp, hơn nữa không gian thu nhỏ lại. Hắn đã liên tục bị Tần Thiệu Hành chém trúng 6-7 đao, nếu không phải hắn đã phi người sống. Này 6-7 đao mỗi một đao đều đủ hắn chết lại một lần, Tư Hoài Đình cắn răng ngạnh căng. Trừ bỏ lấy thương đổi thương sát Tần Thiệu Hành, hắn đã không còn hắn pháp, đáng tiếc hắn chú định lại một lần thất vọng rồi. Tần Thiệu Hành thân thể lần thứ hai biến mất, rơi xuống một mảnh vỏ cây giống nhau kỳ quái đồ vật. Đồng dạng chỉ có lớn bằng bàn tay, lần này Tư Hoài Đình học ngoan. Không lại duỗi tay đụng chạm kia đồ vật, nhưng kia đồ vật lại đột nhiên không gió tự động, quỷ mị giống nhau dán lên thân thể hắn, ở một trận tí tách vang lên điện lưu chung. Tư Hoài Đình tóc căn căn dựng đứng, miệng đều có bụi mù toát ra, hắn ho khan vài cái. Ánh mắt càng thêm oán độc, đối chính mình hiện giờ tình cảnh cũng càng thêm bất đắc dĩ, đương lại một lần nhìn đến có cái Tần Thiệu Hành từ trí vật giá mặt sau đi ra khi, Tư Hoài Đình dưới chân một cái lảo đảo, hắn liền không rõ, rõ ràng hắn hiện tại hoạt động không gian chỉ có 5 mét. Vì cái gì đối phương lại có thể không hề trở ngại đi tới? Hắn lại không có biện pháp lao ra đi. Tần Thiệu Hành khóe miệng nhấc lên cái trào phúng độ cung. Lần thứ hai cử đao bổ về phía Tư Hoài Đình, dưới ánh trăng. Kiều Nam an tĩnh đứng ở trạm xăng dầu bên ngoài. Tần Thiệu Hành từ sau lưng ôm hắn. Hai người liền như vậy an tĩnh nhìn Tư Hoài Đình một người. Ở trạm xăng dầu trong đại sảnh không ngừng từ chính mình trên người xé rách ra thịt. Trong miệng lại phát ra thống khổ chửi bậy. Như là ở cùng người đối chiến, Kiều Nam giống như vô tình hỏi. Này pháp trận cùng phía trước ta dùng tuyệt sát ảo trận, giống như có điểm bất đồng. Tần Thiệu Hành không sao cả trả lời. Lược làm cải biến mà thôi, kỳ thật cải biến rất lớn. Hắn thậm chí có thể lợi dụng pháp trận tác động Tư Hoài Đình nỗi lòng biến hóa. Lấy đạt tới tra tấn đối phương hiệu quả, hắn liền phải làm Tư Hoài Đình phẫn buồn thống khổ. Rồi lại không thể nề hà. Kiều Nam thấy hắn không nghĩ nói, cũng không lại truy vấn. Kỳ thật hắn từ pháp trận kết cấu cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Cuối cùng Tư Hoài Đình vết thương chồng chất ngã trên mặt đất. Cái loại này áp bách đã làm hắn cơ hồ không có di động không gian. Hắn hai mắt trừng đại đại, bên trong tràn đầy sợ hãi. Thẳng đến cuối cùng hắn cũng không có thể nhìn thấy chân chính Tần Thiệu Hành. Không chỉ có như thế, hắn còn thấy được những cái đó bị hắn hại chết người. Thừa dịp hắn không có đủ không gian di động thân thể, liền từ trên người hắn xé rách huyết nhục từng ngụm cắn nuốt. Hắn đã từng thực thích nhìn đến người khác trong mắt kinh sợ, thích cắn nuốt bọn họ hương vị thơm ngọt huyết nhục. Chính là đến phiên chính mình, lại là như thế đáng sợ. Tư Hoài Đình đã không có lại động sức lực. Tần Thiệu Hành lúc này mới triệt rớt pháp trận, đi qua đi chém xuống Tư Hoài Đình đầu, đem bên trong tinh hạch lấy ra, dùng nước trôi rửa sạch sẽ ném cho Kiều Nam. Tinh hạch có bồ câu trứng lớn nhỏ. Ở dưới ánh trăng phía màu xanh nhạt vầng sáng, so với trước bọn họ được đến tinh hạch đều phải xinh đẹp. Tô Điềm từ nơi không xa phòng trong xe ra tới, tùy tay ném một đạo ngọn lửa ở Tư Hoài Đình thi thể thượng. Sau đó vỗ vỗ tay, rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Triệu Đông Bân cũng xuống dưới hoạt động hạ thân thể, đối Kiều Nam hai người nói, vẫn luôn đi theo Tư Hoài Đình cái kia thiếu niên cuồng hóa thể không tìm được. Phòng chừng là bị nhị thiếu xử lý. Tần Thiệu Hành lắc lắc đầu. Ta cảm thấy hắn hẳn là không chết, hắn tốc độ quá nhanh, tuy rằng ta có thể thuấn di, nhưng là cũng chỉ tới kịp ở hắn rớt vào nhai hạ thời điểm đối với hắn bổ một đao. Ta cảm thấy kia một đao khả năng không có đánh trúng yếu hại. Hoặc là khả năng bổ tới cánh tay hắn. Tô Điểm buông tay, tóm lại có thể làm tìm tòi đều làm. Chính là không tìm được kia tiểu tử, Kiều Nam gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Tần Thiệu Hành quét mắt còn ở trong đại sảnh thiêu đốt thi thể. Thúc giục mấy người trở về trong xe ngủ, cùng ngày ban đêm không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Kia chỉ thiếu niên cuồng hóa thể liền giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, vì xử lý Tư Hoài Đình. Bọn họ đã trì hoãn 3 ngày thời gian, còn không biết cái khác căn cứ đã biến thành bộ dáng gì. Thật sự không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian, sáng sớm hôm sau. Mấy người ăn qua cơm sáng, thu thập thỏa đáng sau Kiều Nam thu hồi phòng xe Tiểu Ưng cảm thấy rốt cuộc có thể phịch vài cái. Cánh, đáng tiếc còn không kịp vụt ra đi, đã bị Tần Thiệu Hành một phen nhéo. Giây tiếp theo hắn liền thi triển thuấn di, mang theo mấy người rời đi. Đi trước 8 đại quân sự căn cứ chi nhất sự đồng căn cứ ở Kiều Nam đám người rời đi ban ngày về sau. Một cái tập tễnh bóng người rốt cuộc chậm rãi tới gần trạm xăng dầu. Đó là cái hơn phân nửa biên mặt đều bị phá hủy cuồng hóa thể thiếu niên. Còn thiếu một cái cánh tay, thọt một chân, hắn lắc lư vào trạm xăng dầu. Liếc mắt một cái liền thấy được bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Thiếu niên thân thể run rẩy vài cái, nhào lên đi lay động kia cổ thi thể, cho dù đã biện không ra nguyên lai bộ dáng. Hắn vẫn có thể xác định thi thể chính là người kia, đáng tiếc thi thể vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên không cam lòng, lay động lực độ lớn chút, thế nhưng bị hắn kéo xuống một cái cánh tay tới, thiếu niên ngốc ngốc nhìn cái tay kia cánh tay. Cánh tay da đã đốt trọi héo rút. Nội bộ cốt nhục lại không có bị đốt thành than cốc. Ngược lại mang theo một ít rất nhỏ màu lam viên viên, thiếu niên nghiêng đầu đánh giá kia cổ quái. Cánh tay, lại nhìn nhìn chính mình thiếu hụt cánh tay. Thế nhưng đem kia cánh tay đưa đến bên miệng, bắt đầu răng rắc ăn lên, ở hắn mơ hồ trong trí nhớ. Tựa hồ có người nói quá, như vậy là có thể hợp mà duy nhất, lại không cần tách ra. Dự đồng địa sử hai điều sông lớn giao hội có phong phú thủy tài nguyên. Càng có kỳ tuyệt hiểm trở núi non, có thể nói cửa thứ nhất lang môn, liền ở chỗ này, cổ đại đó là binh ra vùng giao tranh, có, lang môn không khai thiên hạ an cách nói, qua lang môn quan là có thể thẳng vào Quảng Nhầy. Bình nguyên, có thể nói một mảnh ốc dã thổ địa màu mỡ. Tự cổ chí kim đều là lương thực chủ nơi sản sinh chi nhất nhưng từ xưa đến nay chưa hề có đại hạn. Dẫn tới con sông khô kiệt, phóng nhãn nhìn lại đều là hoàng thổ, làm người lần cảm thê lương, bởi vì liên tiếp tao ngộ biến dị thực vật. Tần Thiệu Hành vì không chậm trễ thời gian, mau chóng đến dự đồng căn cứ, cho nên lựa chọn đi khô cạn đường sông, so với dân cư đông đúc kinh thành chờ mà. Nơi này nửa ngày đều ngộ không đến một con cuồng hóa thể. Đến nỗi những cái đó cuồng hóa thực vật biến dị, tuyển đi đường sông lúc sau liền không tái ngộ đến qua thêm chi đường sông địa thế thấp. Hai sườn còn có ngọn núi che âm, thổi qua tới phong cũng tương đối mát mẻ không ít cùng ngày ban đêm. Mấy người vẫn luôn yêu cầu liền ở đường sông cắm trại, dù sao có điện tử đuổi muỗi khí. Mọi người cũng không lo lắng có còn sót lại con muỗi quấy rầy, bọn họ tuyển một chỗ, mấy tự hình. Vị trí, điểm nổi lên lửa trại, bởi vì địa thế quan hệ ánh lửa cũng không sẽ tiết ra ngoài. Thả này khối mấy tự hành mặt đất đều là phi thường cứng rắn nham thạch. Không cần lo lắng có cái gì không rõ sinh vật từ ngầm công kích Kiều Nam lấy ra tương đối phong phú. Bữa tối. Mấy người bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, Tiểu Ưng cùng Quan Bách Đằng trước hết ăn no. Bắt đầu ở một bên chơi đùa lăn lộn, Quan Bách Đằng sẽ lợi dụng hắn phong thuộc tính dị năng đem Tiểu Ưng đưa lên bên cạnh vách đá. Sau đó Tiểu Ưng liền sẽ phịch cánh phi xuống dưới, một ngày trước bọn họ như vậy ngoạn nhi thời điểm. Tiểu Ưng còn có chút lay động không số lượng. Hiện tại đã có thể phi giống mô giống dạng, Kiều Nam cảm thấy không dùng được bao lâu. Này chỉ tên là Tiểu Ưng, Đại Điêu. là có thể thật sự bay lượn cửu thiên, ăn qua cơm chiều. Tiểu gia hỏa nhóm lăn lộn mệt mỏi, liền có Tô Điềm lãnh đi nghỉ ngơi. Tiểu ưng lại không cùng hai cái tiểu gia hỏa nị ở bên nhau, mà là tuyển cái không cao cục đá ngồi xổm đi lên, Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ còn ở một bên. Đối luyện, phát tiết gần nhất quá mức tràn đầy tinh lực, Vạn Hoành trốn đi phòng trong xe, cân nhắc hắn những cái đó linh kiện họa hắn bản vẽ. Tần Thiệu Hành nguyên bản ôm Kiều Nam ngã vào trên tảng đá xem ngôi sao, nhìn nhìn tay liền không quy củ lên, bị Kiều Nam bài rớt một lần, liền lại chậm rãi thò lại gần, Kiều Nam thấp giọng nói. Tô Điềm các nàng liền ngủ ở cách đó không xa, bên trái còn có Triệu Đông Bân bọn họ hai cái ở điên, Tần Thiệu Hành lập tức biết nghe lời phải nói. Kia chúng ta đi bên phải, xa một chút nhi, liền nghe không được, Kiều Nam cũng có chút ý động. Vì thế hai người lén lút đứng dậy, hướng mấy tự hình cong câu bên kia đi đến, Tiểu ưng hơi hơi nâng hạ mí mắt. Quét hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhắm lại, bên này cục đá mặt đất không bằng trung gian cùng bên trái bình thản. Cũng may hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đem phòng ẩm cái đệm phô ở khô cạn bùn đất thượng, kỳ thật khô cạn sau bùn đất không giống bình nguyên thượng ruộng, một quát phong liền sẽ cuốn hoàng thổ tới, phi thường kiên cố sạch sẽ, chỉ là hai người cảm thấy quá ngạnh. Không bằng phô phòng ẩm cái đệm mềm mại, cái đệm mới vừa một phô hào. Tần Thiệu Hành liền trò đùa dai nhào hướng Kiều Nam, rơi xuống nháy mắt hắn lại một cái xoay người chính mình nằm ở phía dưới. Biến thành Kiều Nam đè nặng bộ dáng của hắn, Kiều Nam mắt trợn trắng cho hắn. Khắc sâu cảm thấy này nhị đại thiếu gia bởi vì thơ ấu quá quá buồn tẻ, cho nên muốn hiện tại bổ trở về. Tần Thiệu Hành ở hắn trên môi nhẹ mổ hạ. Cười nói, ta phê chuẩn ngươi đối ta muốn làm gì thì làm. Kiều Nam duỗi tay đi giải hắn áo sơ mi cúc áo. Tần Thiệu Hành lại bỗng nhiên lại đem hắn áp đảo dưới thân, vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta sửa chủ ý, hiện tại ta tưởng đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Kiều Nam véo véo hắn mặt. Ta liền nghe nói qua nữ nhân thiện biến. Tần Thiệu Hành cúi đầu đi cắn Kiều Nam vành tai. Ta có phải hay không nữ nhân? Ngươi nhất rõ ràng, đối mặt hắn khiêu khích, Kiều Nam tự nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Một ai ngờ hai người chính lan lộn ngươi tới ta đi. Đột nhiên liền giác dưới thân không còn, thẳng tắp đi xuống rớt. Hết chương.